Chương 1235, mua mua mua. Ba hơn cầu từ đặt trước. Kim tệ siêu thị bên trong, tinh linh 4 tỷ muội kéo lấy mấy cái xe đẩy đang chọn mua hàng. Mới đi vào không bao lâu, các nàng xe đẩy lên cũng tràn đầy hàng, những này tất cả đều là phong thường tới. Đại tỷ, đến kim tệ siêu thị người đều thật hung a, nhị muội lãn ý bôi đổ mồ hôi no y vừa mới nàng ngay tại cùng một cái thương nhân đoạt nước hoa tới, nghe nói là bản số lượng có hạn, chỉ có cuối cùng một bình. Nữ sinh nghe được bản số lượng có hạn ba chữ này thì còn đến đâu, nhất định phải mua a, ước sở rất tán thành, gật đầu nói, đúng vậy à, cũng quá hung, nếu không phải tay ta chân nhanh, liền bị cướp xong. Tứ muội bố lì xe đẩy bên trong thì là chất đầy mì ăn liền, nổ cá tại những này đồ ăn vặt. Kim tệ siêu thị đồ vật quả nhiên rất chất lượng tốt, trở về Lạt Sần đế quốc về sau, có lẽ rất nhiều đồ vật bán đi kim tệ giá cả. Xây là chắc chắn no y nhìn thấy tất cả mọi người tại phong thưởng đồ vật, là sẽ không kém, huống chi cũng đều thử qua. Nhị muội lãn nỉ cầm một cái sáng loáng thủ trưởng kính, đắc y nói, cái này tấm gương ta nghĩ tự mình giữ lại. Có thể giữ lại, rất không tệ. Dâu sờ khẽ cười nói, cái này tấm gương thế nhưng là cao y củ ô y củ nở dê, cũng là phí hết lao đại sức lực cướp đến tay. Cùng một cái khác nữ thương lượng thật lâu, quyết định cho thêm nàng gấp đôi giá cả mua lại, dù sao các nàng sau đó không lâu liền muốn hồi trở lại đại lục một bên khác, lần tiếp theo không biết rõ lu cờ nào khả năng mua được. Hắn nạ nhìn xem tràn đầy 4 cái xe đẩy, kinh ngạc nói, các ngươi thật mua rất nhiều. Nơi này đồ vật thật rất không tệ. Dâu sờ hài lòng nói, cái này hướng dẫn du lịch giới thiệu đồ vật rất hài lòng. Các ngươi còn muốn mua cái gì? Hắn nạ dò hỏi, biết đánh nhau nhất thông thị trường đồ vật đã mua xong. Dâu sờ suy tư một hồi, hỏi, cái kia bánh rán hành nguyên liệu có thể mua được sao? Thật rất ăn ngon. Hắn khẳng định không nguyện ý nói cho nhóm chúng ta. Hắn nạ lắc đầu. Nhị muội lạ nỉ xách miệng, tít la hét, vị đạo chân rất không tệ, nếu có thể biết, đế quốc nuôi bánh nếp nhưng là không còn người muốn, cứ như vậy nhóm chúng ta có thể kiếm lời thật nhiều kim tệ. Lũng đoạn thị trường, vĩnh viễn là kiếm lời y nhiều nhất các ngươi có thể đi mua muối. Hắn nạ đề nghị. Dâu sở đã cho nàng một khối nuôi bánh nếp, thử xong sau liền phun ra, biết rõ nuôi bánh nếp vì cái gì không ăn ngon, cuối cùng chính là quá nhạt, thậm chí phát khổ. Muối đế quốc chúng ta cu nở dê có, liền không mua, dạng này vận chuyển bắt đầu quá phiền phức, còn không kiếm tiền. Dâu sở liên tiếp lắc đầu. Hắn nạ mỉm cười một cái, ra vẻ thần bí nói, đi với ta nhìn liền biết rõ, ngươi sẽ mua. Tinh linh 4 tỷ muội cũng một mặt ngốc kinh ngạc. Vẫn là đi theo Lộc Nhị Nương đi. Đạp đạp đạp mười mấy phút, tinh linh 4 tỷ muội bị Hàn Nạ dẫn tới đại thị trường, trong này cũng có thể để các nàng tiến vào rất lâu. Nàng chỉ vào một gian muối cửa hàng, nói, đây chính là muối trại. Tinh linh 4 tỷ muội hiếu kỳ đi tiến vào. Nhìn thấy từng cái trong hộp chứa muối mịn, hoảng sợ nói, nhan sắc tốt thuần tuy a, mà lại tốt cẩn thận. Hán Vương triều muối tất cả đều là loại này, mà lại là chiết xuất qua, không có độc tố, làm lên đồ ăn đến càng thêm ăn ngon. Hán Nạ giải thích nói, giá cả cu nở dê không quý ai nhị muội lạn y nhìn xem giá cả nhãn hiệu kinh ngạc nói. Đại tỷ, ta cảm thấy có thể mua một chút trở về. Tam muội xây lạ đề nghị, có thể mua. Dâu sờ gật gật đầu đáp. Theo dâu sờ, nhị muội lãn nhi chuẩn bị mua muối thời điểm. Tứ muội bố lý lôi kéo Lộc Nhĩ Nương hỏi, Hàn Nạ tiểu thư, ngươi biết rõ Hải Diêm Thành nơi nào bán sách địa phương sao coi à, Hải Diêm Thành có cái thư viện nhỏ, nơi đó có rất nhiều sách tại bán. Hàn Nạ không chút nghĩ ngợi nói, quá tốt rồi, vậy ta đi xem một chút. Tứ muội bố lý vui vẻ nói, Hàn Nạ gật gật đầu, khẽ cười nói, ngồi xe ngựa nói cho xa phu nơi, đại khái 2 cái cương tệ giá cả. Ừm ân. Tứ muội bố lì gật gật đầu, đem đầu mo về muối trải hô. Đại tỷ, ta đi mua sách, các ngươi trước vào. Dâu sở dừng lại trang muối tay, dặn dò, đi thôi, chú ý an toàn, mang lên mấy tên kỵ sĩ cùng đi. Biết rồi. Tứ muội Bồ Lì vui sướng đáp, xoay người chạy ra đại thị trường. Đạp đạp đạp nàng lên xe ngựa, thẳng đến thư viện mà đi, trên mặt tràn đầy cười. Tại Lạt Sần tinh linh đế quốc thời điểm, nàng liền rất thích xem sách, tới này phiến đại lục trước đó, liền quyết định mua một chút nơi này quay về chuyện đi. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại thư viện cửa ra vào, tứ muội Bồ Lì thanh toán cương tệ về sau liền xuống xe. Nàng ngẩng đầu nhìn xem tấm biển, cười nhẹ nhàng đạo, nơi này chính là thư viện A tinh linh thiếu nữ trực tiếp đi vào thư viện, vừa tiến đến cũng cảm giác bên trong không đồng dạng. Nơi này tốt tiến tĩnh. Tứ muội chính Bồ Lì đè thấp lấy thanh âm, quay đầu đảo mắt chu vi. Nơi này thật lớn A tứ muội Bồ Lì nhỏ giọng kinh ngạc nói, bắt đầu ở bên trong nối liền. Đi dạo một vòng thư viện về sau, tinh linh thiếu nữ tại chuyện cổ tích khu vực ngừng lại, tự lẩm bẩm, chuyện cổ tích sách là cái gì nàng liền cầm lên một bản Hoa Mộc Lan, bắt đầu lật xem. Mười mấy phút sau, tứ muội Bồ Lì kinh hỉ nói, quyển sách này cũng quá dễ nhìn. Tinh linh thiếu nữ đem chuyện cổ tích khu vực bên trong chuyện cổ tích sách tất cả đều cầm một bản, muốn dẫn trở về hảo hảo xem cái đủ. Nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nhãn thần rút lui đến bên cạnh mặt khác một quyển sách, nghi ngờ nói, lũ sỉ công chúa lấy làm kỳ tích chi thành nàng đem trong ngực sách buông xuống, cầm lấy kỳ tích chi thành bắt đầu lật xem. Mấy phút sau, Bồ Lì nghiêng đầu, mái tóc màu xanh lục trượt xuống, tự nhủ, thành Trương An thật có thần kỳ như vậy địa phương sao mặc kệ, dẫn đi hỏi một chút Hàn Nạ. Bồ Lì đem kỳ tích chi thành, QNZ mang tới. Tinh linh thiếu nữ phân hai lần, ôm mười mấy quyển sách đi đến quầy khách sạn, lễ phép nói, ngươi tốt, ta muốn mua mấy bản này sách. Được rồi không có vấn đề, mượn y bôn nở quyển sách cộng lại giá tiền là một cái ngân tệ lại 400 mai đồng tệ. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói, Bồ Lì đem ba lô lấy xuống, thanh toán một hồi tiền, đưa cho nhân viên cửa hàng, ôn hòa nói, cho, ta giao tiền giấy có thể chứ đương nhiên có thể. Ta giúp ngươi chứ A và hóa nhân viên cửa hàng tiếp nhận tiền giấy bắt đầu thanh toán, thuận tiện để cho người ta cho tinh linh thiếu nữ đóng gói. Nhân viên cửa hàng dặn dò một câu, chú ý phòng ẩm nha. Tạ ơn. Bồ Lì vội vàng nói tạ.